Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752, Pháp Bảo. Trong gió đêm, Ngưu lão ra mặt đầy vui mừng hướng Tử Tiêu Thành phương hướng một đường bay nhanh đi. Hàng này chi sở dĩ như vậy cao hứng, đó là bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn nhận được một cái tin tốt, một cái để cho hắn tâm hoa nộ phóng tin tức tốt. Hắn ở Đa Bảo Các Trung, thật sự mua kia mấy món pháp bảo, ở trải qua thời gian nửa năm khổ khổ chờ, rốt cuộc bị chuyển đến Tử Tiêu Thành nơi này. Lúc trước bận rộn thời gian trong, Ngưu lão gia thành công tế luyện xong rồi Kim Quang Châu cùng Khổn Tiên Thằng khác biệt pháp khí. Tận đến giờ phút này, hàng này mới kinh ngạc hiện, loại này ở trước hắn căn bản không thế nào nhìn ở trong mắt pháp khí, lại là tương đối tốt dùng. Như vậy thì coi như là ngu nữa, hàng này cũng có thể tưởng tượng đến, cao hơn một cấp độ pháp bảo, không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy thứ nhất, Ngưu lão ra nơi nào còn kềm chế chính mình khẩn cấp tâm tình, liền vội vàng cùng mình nô bộc khai báo đôi câu sau khi, liền như một làn khói bay xuống Tử Tiêu Sơn. Rất nhanh, lái phi kiếm toàn lực phi hành Ngưu lão ra, liền đi tới chuyến này mục đích, Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành. Lại nói ở ngắn ngủi này thời gian nửa năm chung, Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành ở Ngưu lão ra theo đề nghị, đã là đại đại thay đổi bộ dáng. Trước hắn toàn thể diện tích suốt lớn hơn một vòng, chẳng những là ban đầu khối kia đất trống đã bị nhiều tiền lắm của Đa Bảo Các một hơi thở mua, ngay cả chung quanh dân cư cũng là bị mua một mảng lớn, dân cư toàn bộ hủy đi sau khi trở thành Ngu Nhạc Thành hạng mục mới địa bàn. Những thứ này mới mở triển hạng mục là lấy chơi đánh bài, chạy nhanh các loại bài giấy trò chơi cùng đánh mặt trược các loại phương thức đánh bạc, tạo thành tiểu hình sòng bạc. Ngoài ra, Thiên Hương Lâu cũng sắp buôn bán sân, chính thức thiên rời đến nơi này. Sau đó, nơi này Ngu Nhạc Thành hoàn toàn tạo thành hoàn chỉnh một con rồng phương thức giải trí. Dù là Ngưu lão gia trong khoảng thời gian này, bởi vì vội vàng tu luyện cùng tế luyện pháp khí, rất ít tới nơi này đi loanh quanh, nhưng là từ Hàn Nguyên Đẳng Hóa trong miệng, Ngưu lão gia biết nơi này Ngu Nhạc Thành làm ăn vẫn là hòa bạo vô cùng. Thứ yếu là vốn là bùn đất trên mặt, toàn bộ bị lát thành một cái thủy thật dày tấm đá. Cứ như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng mưa một chút thời điểm, những thứ kia đuổi tới đưa tiền những người tiêu thụ. Ở tràng địa thượng đi một vòng sau, trên giày ống là thêm ít nhất 2 cân nhuyễn bột. Trọng yếu nhất là, những đại đại đó nho nhỏ đủ loại lều vải, cuối cùng là hoàn toàn trở thành lịch sử. Cướp lấy là lộn xộn thích thú tọa lạc tại Ngu Nhạc Thành chung, đủ loại tinh xảo lầu gỗ nhỏ. Dù sao, lều vải đồ chơi kia cũng chính là nhìn cái mới mẻ. Chờ đến này mới mẻ cuối vừa qua đi, hay lại là đủ loại tiểu lâu càng làm cho có tiền đại gia môn hơn thư thích. Đáng nhắc tới là, to lớn như vậy độ lại công trình, đều là ở này thời gian nửa năm chung, ở Ngu Nhạc Thành buôn bán sau khi bận rộn thời gian chung, dần dần độ lại đi ra. Đối với ngày thường buôn bán, căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đa Bảo Các đại thủ bút, cùng với bọn họ tiềm tàng ở dưới mặt nước thực lực mạnh. Như vậy có thể tưởng tượng được, ở một gian tinh xảo trong tiểu lâu, Ngưu lão gia gặp được đã có thời gian nửa năm chưa thấy qua Đa Bảo Các chủ nhân Triệu Vô Cực, cái này ẩn núp cực sâu cường đại thần nhân. Đến lúc này, Ngưu lão gia mới biết vì điều vận này mấy món pháp bảo lại là hắn đích thân ra tay. Đương nhiên, Ngưu lão gia từ đối phương trong ánh mắt cảm giác được hàng này cố ý tới một chuyến mục, tuyệt đối không phải chỉ vì áp tải này mấy món pháp bảo. Ít nhất, đây không phải là hắn chủ yếu mục. Sao ngồi xuống sau khi, hai người câu có không một câu bắt đầu hàn huyên đứng lên. Bất quá Triệu Vô Cực mắt thấy Ngưu lão gia kia mặt đầy không kịp chờ đợi biểu tình, cũng biết hàng này bây giờ tâm tư phỏng chừng sợ là không có bao nhiêu hứng thú cùng mình nói chuyện tào lao. Vì vậy, rất nhanh thì hắn tiến vào chính đề. Ở Ngưu lão gia kia giống như lão người không vợ, nhìn chằm chằm xinh đẹp tiểu quả phụ một loại nóng bỏng trong ánh mắt. Triệu Vô Cực đưa tay đưa về phía bên hông treo túi chữ vật. Hơn nữa, chậm rãi từ trong đó lấy ra ba món đồ. Này ba món đồ, theo thứ tự là một quả kim lóa mắt số lớn kim bối xác. Một cái không nhìn ra là lấy cái gì lông chim chế thành vũ phiến. Cuối cùng là một khối bàn tay ngọc bội. Nhìn ngọc bội này đầu cùng lớn nhỏ. Đoán chừng là treo ở trên đai lưng cái loại này. Nhìn này ba món đồ. Ngưu lão gia ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Không ngoài dự liệu lời nói. Triệu Vô Cực lần này mang tới pháp bảo. Chắc là trước mắt này ba loại vật kiện. Trên thực tế cũng là quả là như thế. Triệu Vô Cực đang thưởng thức rồi Ngưu lão gia một phen. Loại này có thể nói đói khát như thế biểu tình sau khi. Rất là thỏa mãn trong lòng đắc ý trong lòng. Tiếp đó, hắn mới từng cái nắm những thứ này. Hướng Ngưu lão gia giới thiệu. Triệu Vô Cực mới bắt đầu giới thiệu. Dĩ nhiên là cái viên này số lớn kim bối xác. Thanh phù tướng. Này cái tên có chút cổ quái thanh phù tướng. Ở toàn bộ pháp bảo giới chung. Cũng đoán là phi thường nổi danh thổ hào trang bị. Sở dĩ có nói như vậy pháp. Đó là bởi vì luyện chế như vậy pháp bảo tài liệu chủ yếu nhất. Vô cùng đơn giản thô bạo. Luyện chế mỗi một mai thanh phù tướng. Ít nhất đều cần đến 800.000 mai trở lên kim bối xác. Coi như nó cơ sở nguyên liệu. Mà so sánh. Còn lại luyện chế thủ đoạn thì đơn giản rất nhiều. Cho nên nói. Đồ chơi này căn bản là có tiền thổ hào tu chân giả. Mới sử dụng thổ hào pháp bảo. Đương nhiên. So sánh lên thanh phù tường đầu nhập. Nó uy lực cũng là tương đối khá. Lúc chiến đấu đem đồ chơi này đập đi. Có thể tương đương với phổ thông thần nhân một kích toàn lực. Thỏa thỏa. Đồ chơi này chính là dùng tiền tới đập nhân tiết tấu. Kiện thứ hai pháp bảo. Thanh kia Ngưu lão gia không nhìn ra là cái gì lông chế thành vũ phiến. Bị gọi là liệt hỏa linh cầm phiến. Nghe nói là dùng hỏa phượng hoàng lông chim luyện chế mà thành. Mặc dù không biết thuyết pháp này có phải là thật hay không. Nhưng là huy động cây quạt lúc. Sẽ có một đạo mãnh liệt ngọn lửa hướng đối thủ thiêu hủy đi. Tương đối khó mà ngăn cản. Món pháp bảo cuối cùng. Lại là một kiện thưa thớt phòng ngự tính pháp bảo. Ở Triệu Vô Cực giải thích chung. Ngọc bội này gọi là. Cương mão hộ thân phù. Dùng chân nguyên kích sau khi. Đối mặt với đối thủ lúc công kích. Có thể ở toàn thân bao trùm lên một tầng phòng vệ. Ngăn cản thượng nhiều lần thần nhân uy lực tấn công. Ở Triệu Vô Cực giải thích trong quá trình. Ngưu lão gia này không tiền đồ hàng. Nghe ngay cả nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. So sánh, những pháp khí kia cái gì ở trước mặt pháp bảo đều là cực kỳ yếu ớt. Dù là lấy Ngưu lão gia thực lực, coi như miễn cưỡng sử dụng những thứ này pháp bảo lời nói. Uy lực ra sẽ giảm mạnh, nhưng là vẫn là nếu so với lên pháp khí uy lực. Càng cường đại hơn, đối với lần này, dù là vì này tam món pháp bảo. Triệu Vô Cực há mồm chính là báo ra một cái 3 triệu kim bối xác kinh người giá cả. Ngưu lão gia cũng là không chút do dự đáp ứng. Đạt thành hiệp nghị sau khi. Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực hai người. Đối với lần này kết quả đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Chẳng qua là ngay tại Triệu Vô Cực. Đề nghị có hay không để cho nhân đưa chút rượu và thức ăn đi vào. Hai người ăn thật ngon uống một hồi coi như ăn mừng lúc. Tiểu lâu chi ngoại, lại truyền tới vang dội tiếng ồn ào. Nhất thời, sắc mặt hai người cũng trở nên khó coi. Điểm này ngược lại tương đối có thể lý giải. Lấy hai cái này hàng yêu tiền tính cách. Ở Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành gây chuyện. Há chẳng phải là ở cướp hắn hai tiền sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.